Trước nhà quả phụ lắm đào hoa. Chương 16:16, giấy bán thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, không có người kêu nàng đứng dậy, Mỹ Ảnh quỳ một hồi, không khỏi ngẩng đầu lên. Sắc mặt của Tống Lương Thần đặc biệt kỳ lạ, ánh mắt có chút sắc bén, khóe miệng nhếch lên, giống như đang kìm nén khi ăn quá nhiều, nàng sợ đến mức vội vã cúi đầu xuống. Ngươi còn nhớ chuyện ngày hôm qua không? Đợi một lúc lâu, Tống Lương Thần quái khí hỏi. Thẩm Mỹ Ảnh thành thật nói. Hồi ra, hôm qua nô tỳ sau khi lấy vải về, không biết vì lý do gì mà ngất đi trên đường, tiếp theo xảy ra chuyện gì, tất đều không biết. À, Tống Lương Thần khoanh tay, cười lạnh, ngươi trèo lên giường của Trình Đô Đốc, thế mà nói tất đều không biết, ngươi cho rằng ta ngu ngốc sao? Thẩm Mỹ Ảnh khó hiểu gì nhìn hắn, Trình Đô Đốc là ai? Khi tỉnh dậy, nàng đã ở trong sảnh phụ của chủ viện. Tống Lương Thần dừng một chút, mím môi nói. Hôm qua ta mang ngươi từ phủ đô đốc trở về. Trình đô đốc nói ngươi câu dẫn hắn trước, hủy hoại danh tiếng của phủ thế tử. Ngươi nói xem, việc này nên xử sao? Lâm Phong đứng bên cạnh không khỏi liếc nhìn chủ tử, trịnh trọng nói rằng như này lại muốn làm gì nữa đây? Bắt nạt người ta đến ngất xỉu còn không biết làm sao à? Thẩm Mỹ Ảnh ngốc rồi, với tội danh vô cớ rơi vào đầu này, nàng làm sao biết phải làm sao? Bây giờ nàng đã không còn là thế tử phi nữa, làm sao có thể chịu trách nhiệm về danh tiếng của thế tử phủ? Chuyện ngày hôm qua, nô tỳ thật hoàn toàn không biết. Nghĩ đi nghĩ lại, Mỹ Ảnh thở dài. Ra nếu muốn trừng phạt nô tỳ, vậy thì cứ phạt. Tống Lương Thần co giật khóe môi. Đây là do ngươi nói, vậy thì đến ký vào giấy bán thân đi. Gì chứ? Thẩm Mỹ Ảnh cau mày. Giấy bán thân? Tống Lương Thần cầm lấy giấy bán thân sớm đã được viết bên cạnh, đưa cho nàng nói. Xét rõ ngươi đã gây ra cho danh tiếng của thế tử phủ tổn hại to lớn, nên ngươi sẽ phải bán mình cho thế tử phủ trong 5 năm, làm nô làm tỳ, nghe theo ta phân phó, cho đến khi hết hạn mới thôi. 5 năm, Thẩm Mỹ Lệ vẻ mặt có chút ngưng trọng, nàng cầm lấy giấy bán thân, nhìn hồi lâu không nói một lời. Tống Lương Thần có chút áy náy nói, nếu ngươi cảm thấy thời gian quá dài, 3 năm cũng được. Lâm Phong bên cạnh nghe không nổi nữa, lại phải dùng thủ đoạn để kéo người ở lại sao? Chủ tử của mình mất tự tin như thế này từ khi nào vậy? Lại nói, Thẩm thị này nhìn một cái đã biết là người thông minh, sao có thể đồng ý bán làm nô một cách ngu ngốc như vậy? Bán thân 5 năm cũng không phải là không thể. Thẩm Mỹ Ảnh đặt giấy bán thân xuống, cười nói, nhưng vấn đề tiền lương, nô tỳ hy vọng ra cũng có thể viết vào giấy bán thân này. Lâm Phong ngơ ngác, Tống Lương Thần sửng sốt một chút, sau đó ho nhẹ một tiếng, hỏi. Người muốn tiền lương bao nhiêu? Thẩm Mỹ Ảnh quỳ trên mặt đất, thẳng lưng, rất nghiêm túc nói. Nô tỳ biết rất nhiều thứ, có thể làm rất nhiều việc cho gia. Như này đi, nếu chỉ là một nô tỳ sai vặt bình thường, gia cứ trả lương như những nha hoàn khác trong phủ. Nếu như làm những việc khác, chúng ta sẽ thương lượng giá cả, gia cho nô tỳ thêm tiền, được không? Tống Lương Thần tức giận cười nhạo nàng, ngươi chưa từng nhìn thấy tiền sao? Nô tỳ đương nhiên nhìn thấy rồi. Thẩm Mỹ Ảnh cười nói, nhưng nếu gia muốn sai khiến nô tỳ cũng không thể để bản thân thiệt thòi. Chưa bao giờ thấy nữ nhân nào như này, rõ ràng xuất thân từ một gia đình giàu có nhưng lại quan tâm đến mấy đồng bạc vụn. Tống Lương Thần hừ lạnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần ngươi nghe lời. Gia có thể cho ngươi 2 lượng bạc một tháng lương. Nếu muốn ngươi làm việc khác, ngươi ra giá chúng ta thương lượng, tất sẽ cho thêm. Được, Mỹ Ảnh 10 phần thẳng thắn gật đầu, sau đó nhìn Lâm Phong nói. Làm phiền đại nhân mang giấy bút đến. Tống Lương Thần sắc mặt tối sầm. Ta nói sẽ giữ lời, ngươi còn muốn viết ra sao? Thẩm Mỹ Ảnh hì hì 2 tiếng, thấp giọng nói. Lời nói của nam nhân sao có thể đáng tin bằng giấy trắng mực đen? Tống Lương Thần, Lâm Phong chỉnh lên giấy, bút và bùn đỏ, Mỹ Ảnh dạp người trên đất, cầm bút rồi viết. Nàng tuy đang quỳ nhưng tư thế vô cùng đoan chính, trên chiếc cổ trắng như tuyết vẫn chưa tiêu tan những vết đỏ sau đêm động phòng, khi nàng cúi đầu lại lộ ra một chút, kẻ nhìn ra lại có chút giật mình. Xong rồi, viết ký đã xong, Thẩm Mỹ Ảnh mỉm cười đem khế ước bán thân giao cho Tống Lương Thần. Sau khi định thần lại, Tống Lương Thần xấu hổ cụp mắt xuống. Xem cũng không xem, hắn ân giấu tay lên khế ước. Mỹ Ảnh mỉm cười 10 phần ngọt ngào, sao lại khế ước thành hai phần, cẩn thận giữ cho mình một phần, sau đó hành lễ. Sau này ra có điều chi phân phó, nô tỳ đều sẽ làm theo. Được, Tống Lương Thần cong môi, vậy từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ là nha hoàn thân cận của ta. Nụ cười trên mặt Đông cứng lại, Mỹ Ảnh không thể tin được ngẩng đầu nhìn hắn. Ra đang làm gì vậy? Không phải thấy nàng không thuận mắt sao? Còn giữ nàng bên cạnh. Tống Lương Thần nói, làm nô tỳ thì phải ra dáng nô tỳ, ý muốn của chủ tử, há là ngươi có thể hỏi sao? Mỹ Ảnh ngoan ngoãn im lặng, theo Lâm Phong thay quần áo đi, sau đó tới thư phòng Tứ Hầu. Tống Lương Thần đứng dậy, phủi phủi áo bào, vẫy tay áo đi ra ngoài. Vâng, Thẩm Mỹ Ảnh nhìn theo bóng lưng hắn, cuối cùng cũng đứng dậy, xoa xoa đôi chân tê dại, cúi đầu đi theo Lâm Phong. Lâm Phong dẫn nàng đến một gian phòng nhỏ cạnh chủ viện, trong đó chỉ có một chiếc giường và một tủ quần áo. Để hầu hạ thuận tiện, ngươi có thể ở lại đây. Trong tủ có một bộ quần áo, ngươi mặc vào trước, lát ta sẽ người mang tới hai bộ nữa. Đa tạ, Mỹ Ảnh gật đầu, nhìn hắn đóng cửa đi ra ngoài, nàng thay quần áo rồi nhìn vào gương bên cạnh. Cao xẻo có vẻ rất tốt, vết thương trên mặt nàng đã bắt đầu đóng vảy và không còn đau nữa. Từ hôm nay trở đi, nàng mỗi tháng sẽ có 2 lượng bạc tiền lương, còn là bao ăn bao ở. Cứ vậy sau 1 năm, há chẳng phải nàng sẽ có 24 lượng bạc sao? Đủ để mua 1 con ngựa rồi. Thế tử gia rất hào phóng, mặc dù đôi khi não có vấn đề, còn thường xuyên động kinh. Nhưng thấy tiền đang ở trước mặt, Mỹ Ảnh quyết định chịu đựng. Mở cửa đi vào thư phòng, Tống Lương Thần đang chép thư pháp. Thẩm Mỹ Ảnh thấy vậy liền ngoan ngoãn đi tới mài mực. Tống Lương Thần sở trường viết nhan thể, khách quan mà nói thì cũng không tồi. Mỹ Ảnh trộm nhìn một chút, khe khẽ gật đầu. Thực sự, nàng đã từng nghe đến tên Tống Lương Thần từ rất lâu rồi. Nhưng nàng không biết hắn là ai. Khi Mạch Tăng dạy nàng viết thư pháp đã nói, ngày nay người có trình độ về thư pháp không ít, nhưng người trẻ thì không nhiều. Người có trình độ cao nhất về nhan thể chắc chắn là Tống Lương Thần của nước Yến. Khi đó nàng chỉ nghe tên, cũng không để trong lòng, nhưng nàng không ngờ tới bây giờ đột nhiên gặp được người này lại xảy ra nhiều chuyện vớ vẩn như vậy. Đúng là tạo hóa trêu ngươi. Nghĩ thế nàng lại thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Lương Thần buông bút xuống, không hài lòng nhìn nàng. Ta viết tệ lắm sao? Hả? Mỹ Ảnh phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng nói. Chữ của gia rất đẹp. Vậy ngươi sao lại thở dài? Nô tỳ chỉ là cảm thấy, người sẵn lòng rèn luyện thư pháp như gia, thật không còn nhiều rồi. Nên mới không nhịn được mà thở dài trước sự sốc nổi và không cầu tiến của họ thôi. Mỹ Ảnh nói với vẻ mặt chính trực. Cái miệng này thật biết nói chuyện. Tống Lương Thần hừ lạnh một tiếng, lấy ra một tờ giấy tuyên mới, hơi động đôi mắt, bên trên viết mấy câu thơ. Cơ thể của Thẩm Mỹ Ảnh cứng đờ khi xem nó. Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm, đán vi quân cố, trầm ngâm chí kim, cổ áo chẳng xanh, lòng ta vương vấn, nhưng vì chồng cũ, do dự đến nay. Ta rất thích bài thơ này, viết ra nhìn cũng đẹp. Tống Lương Thần nhếch khóe miệng cười nói. Người nghĩ thế nào? Mỹ Ảnh mở rồi khép miệng, cổ họng lại nghẹn ngào, chỉ có thể cụp mắt xuống gật đầu. Ừ, chẳng phải rất có tài hùng biện sao? Bất quá xem xong một câu thơ, lại đột nhiên không nói nên lời. Tống Lương Thần cười lạnh, ném bút ngồi xuống, cầm lấy sách che ngang mặt. Hôm nay bà mối đến, hắn đã hỏi về quá khứ của Thẩm Mỹ Ảnh. Bà mối lúc đầu còn không nguyện ý nói ra, nhưng sau khi bị hắn ép buộc và dỗ dành một lúc lâu, bà mới nói, người chồng quá cố của Thẩm thị tên là Tử Khâm, nô tỳ chỉ biết hắn là một người ôn nhu, cũng từng nghe nói đến tài danh của hắn, còn những cái khác thì đều không biết. Tử Khâm, Hứa Tử Khâm, chỉ thấy 2 chữ này, Thẩm Mỹ Ảnh liền không thể bình tĩnh lại, ở trong mộng còn gọi tên hắn thành tiếng rồi khóc lóc, nếu thật sự thích như vậy thì tại sao còn tái giá làm gì? Giả tạo, càng nghĩ càng giận, thẳng tay ném quyển sách xuống. Tống Lương Thần đứng dậy nói. Ngươi lui đi, không được gọi thì ngươi đừng tới. Vâng, Thẩm Mỹ Ảnh nhìn hắn khó hiểu, gật đầu đi ra ngoài. Thật là động kinh, gọi nàng đến cũng là hắn, muốn nàng đi cũng là hắn. May mắn là hắn trả lương cho nàng, nếu không nàng thật sự muốn đá bàn bỏ đi. Thẩm Mỹ Ảnh tức giận đạp cửa phòng đi vào, vừa định đóng cửa lại, liền nhìn thấy một nha hoàn tay cầm quần áo đi tới, ánh mắt kỳ quái nhìn nàng nói. Mỹ Ảnh tỷ tỷ, quần áo của người. Đa tạ, Mỹ Ảnh mỉm cười, nhận lấy rồi cũng không thèm nhìn thêm, lập tức đóng cửa. Người mang quần áo đến là Bạch Thường, nàng không thể tin được, Thẩm Mỹ Ảnh ngày hôm qua còn là nha hoàn sai vặt, hôm nay lại trở thành nha hoàn nhất đẳng thiếp thân trong viện thế tử gia. Vị trí mà họ tranh đấu nhiều năm chưa có, đột nhiên bị nữ nhân này chiếm được chỉ trong một ngày. Xoay người chạy về phòng hạ nhân, Bạch Thường đóng cửa lại, lớn tiếng nói. Hoán Sa, ngươi không phải còn muốn cảm kích người ta giúp ngươi giặt quần áo sao? Nhanh đi xem kìa, người ta hôm nay đã thành nhất đẳng nha hoàn rồi. Hoán Sa đang may quần áo, nghe vậy sừng sốt, tò mò nhìn Bạch Thường. Ai trở thành nha hoàn hạng nhất? Còn ai nữa? Tỷ tỷ Mỹ Ảnh của ngươi. Bạch Thường trợn mắt, chua chát nói. Ta đã nói gì sao hả? Vừa nhìn đã biết nàng ta là cao thủ trèo cao. Nha hoàn trong phòng lập tức vây quanh. Chuyện gì vậy? Làm sao ta biết được chuyện gì đang xảy ra? Nhưng vừa rồi Lâm Phong đại nhân bảo ta đưa quần áo của nha hoàn hạng nhất tới. Ta tới đó thì mới thấy, quá phụ kia đang đi đến gian phòng nhỏ cạnh chính viện. Mọi người đều náo động, một số nha hoàn sắc mặt đen lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem, các ngươi đã thật cố gắng cực cực khổ khổ để làm tốt việc, muốn làm thân cận của thế tử gia, vậy mà vẫn không thể sánh được khuôn mặt người ta, không làm gì mà cũng được. Bạch Thường mỉa mai xoay người đi đến giường của mình, ngồi xuống. Tố Y cau mày nói, nàng ấy đột nhiên lên chức, không sợ bị chỉ trích sao? Người ta mặt dày, sợ cái gì chứ? Bạch Thường nói, bất quá tại bữa trưa hôm nay, mọi người xem ai có thể nịnh nọt nàng tốt, nói không chừng cũng có thể leo lên vậy đấy, Cách Chương.